Chương 1261, Tinh tế nhân sinh 32. Lúc này Đỗ Khải Nguyệt tuy rằng cùng Trì Thụy Thu nhận thức, vẫn còn không phải nam nữ bằng hữu, nhưng mà quan hệ nhất định là rất thân cận. Về phần hai người lúc nào thành quan hệ bạn trai bạn gái, lại là như thế nào phát triển, Bùi Song Song còn thật không biết. Đời trước Bùi Song Song chuyên tâm học tập, một lòng cảm thấy Trì Thụy Thu chính là nàng nhân, hơn nữa Trì Thụy Thu nhân phẩm tốt, chắc chắn sẽ không chơi bắt cá hai tay trò chơi, cho nên nàng thập phần yên tâm. Trên thực tế Trì Thụy Thu quả thật nhân phẩm tốt, sẽ không bắt cá hai tay, khổ nỗi Bùi Song Song không phải dưới chân hắn thuyền, kết quả chính là chờ Bùi Song Song phục hồi tinh thần, nàng nhận thức chuẩn con vịt bay. Sau này Bùi Song Song toàn thân đều điên rồi, nhận thức chuẩn Trì Thụy Thu lại hận chết Đỗ Khải Nguyệt, mỗi ngày cùng Đỗ Khải Nguyệt đối nghịch đuổi theo Trì Thụy Thu chạy, về phần Đỗ Khải Nguyệt cùng Trì Thụy Thu qua lại, đó là căn bản nghe không được. Chính là hiện tại, Bùi Song Song nhìn đến Đỗ Khải Nguyệt, trong đáy lòng cũng bị một khổ tận trời nộ khí sát ý bao phủ, chính là cái này nữ nhân, một bên tại trước mặt nàng diêu võ dương oai, một bên châm ngòi nàng cùng Trì Thụy Thu quan hệ, giết nàng. Bùi Song Song hít sâu một hơi, cực lực gáp chế cái này cuồn cuộn cảm xúc, vô luận Đỗ Khải Nguyệt có phải thật vậy hay không là cái tâm cơ tiểu bạch hoa, chung quy người ta cùng Trì Thụy Thu là thật sự lưỡng tình tương duyệt, không phải đào nàng góc. Tường, người ta bảo hộ chính mình tình cảm bản không đúng sai. Bùi Song Song điều chỉnh tâm tình của mình, bảo trì trên mặt bình tĩnh nhìn Trì Thụy Thu so đối mặt chính mình càng thân thiện chút thái độ, cùng Đỗ Khải Nguyệt chào hỏi, sau đó nhiệt tình trò chuyện. Nhìn tình huống này, liền tính Đỗ Khải Nguyệt cùng Trì Thụy Thu còn không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, Trì Thụy Thu đối Đỗ Khải Nguyệt đã có hảo cảm, điểm này là nhất định. Trì Thụy Thu cùng Đỗ Khải Nguyệt chào hỏi lại nói một hồi nói sau, mới lôi kéo Đỗ Khải Nguyệt lại đây cho Bùi Song Song làm giới thiệu. Song Song, đây là ta đặc biệt bạn thân, Đỗ Khải Nguyệt. Ta đã nói với ngươi, ngươi đừng nhìn Khải Nguyệt nàng nhìn ôn nhu yếu ớt, kỳ thật là cái nữ hán tử, đặc biệt am hiểu đơn binh tác chiến, là trường học của chúng ta chiến đấu hệ thường thắng tướng quân. Khải Nguyệt, đây là ta hảo bằng hữu Bùi Song Song, chính là ta lúc trước từng nói với ngươi, cái kia đã cứu ta đại ca một mạng thiên tài gen chữa trị sư. Đỗ Khải Nguyệt thần sắc khó hiểu nhìn về phía Bùi Song Song, nàng cùng Trì Thụy Thu từ nhập học liền nhận thức, đối Trì Thụy Thu thập phần lý giải, Trì Thụy Thu là cái đối nhận thức chuẩn nhân thập phần nhiệt tình, đối những người khác thập phần tính tình lãnh đạo. Mà Trì Thụy Thu lại quá mức ưu tú, có thể bị hắn xem hợp mắt nhân thật sự quá ít, Đỗ Khải Nguyệt tự đắc tỏ vẻ, thời gian dài như vậy, toàn bộ trường học liền được chỉ có nàng một người nữ này vinh dự. Nhưng là bây giờ cái này nhận thức bị phá vỡ, Trì Thụy Thu đối một nữ nhân khác nhiệt tình đứng lên, điều này làm cho Đỗ Khải Nguyệt tâm sinh không vừa lòng. Bùi Song Song nếu chỉ là Trì Thụy Thu đại ca ân nhân cứu mạng, Trì Thụy Thu nhiều lắm khách khí với Bùi Song Song, mà không hội nhiệt tình. Trừ phi Bùi Song Song tự thân đầy đủ ưu tú, mới có thể làm cho mắt cao hơn đầu Trì Thụy Thu, đối với nàng như thế ngoại lệ, điều này làm cho Đỗ Khải Nguyệt trong lòng khó hiểu dâng lên một ít cảm giác nguy cơ. Trì Thụy Thu là một cái hết sức ưu tú nhân, gia thế người tốt cũng tốt, Đỗ Khải Nguyệt đối Trì Thụy Thu đã sớm tâm có cảm tình, hai người nay quan hệ cũng là tình bạn lên người yêu không đầy. Dĩ vãng Đỗ Khải Nguyệt đối với này cái trạng thái cũng không có cái gì không vừa lòng, tuy rằng Trì Thụy Thu không có minh xác tỏ vẻ thích nàng, lại rõ ràng đối với nàng là nhất khác biệt. Trọng yếu nhất là Trì Thụy Thu làm người giữ mình trong sạch, bên người chưa từng có nữ nhân cùng hắn mập mờ, cho dù có nữ nhân có ý tứ, Trì Thụy Thu đều không chút do dự chủ động cự tuyệt. Nhưng mà lúc này đây Trì Thụy Thu đối Bùi Song Song lại rõ ràng khác biệt, đó là đối trừ chính mình bên ngoài những nữ nhân khác chưa từng có qua ôn hòa thái độ, nhượng Đỗ Khải Nguyệt không thể không thèm để ý. Tại Trì Thụy Thu cho hai người làm giới thiệu thời điểm, Đỗ Khải Nguyệt nhịn không được cười đối Bùi Song Song nói, ta cùng già trẻo biết hơn 10 năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn như thế tôn sùng một người đâu, chắc hẳn Bùi cô nương chắc chắn rất nhiều chỗ hơn người. Bùi cô nương là già trẻo ân nhân, ta cùng già trẻo quan hệ phi so người khác, như thế tính ra Bùi cô nương coi như là của ta ân nhân. Nay chúng ta đang tại tham gia thực chiến diễn tập không biến như thế nào cảm tạ Bùi cô nương, đợi đến lần này thực chiến diễn tập chấm dứt, ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ Bùi cô nương một phen. Đỗ Khải Nguyệt mang trên mặt nhu hòa ý cười, ôn ôn nhu mềm mại nói ra lời nói này, cuối cùng còn đối Trì Thụy Thu cười cười, cười Trì Thụy Thu có chút ngây người, căn bản không nhiều nghĩ Đỗ Khải Nguyệt lời nói. Bùi Song Song lại biết Đỗ Khải Nguyệt những lời này hoàn toàn là tại biểu thị công khai chủ quyền. Rất hiển nhiên, Đỗ Khải Nguyệt đối Chỉ Thụy Thu có ý tứ, hơn nữa đã muốn coi Chỉ Thụy Thu là làm chính mình sở hữu vật. Bất quá Chỉ Thụy Thu không phải cái xuẩn, nếu đã có Đỗ Khải Nguyệt như thế lại không phản ứng chút nào, hiển nhiên cũng chấp nhận Đỗ Khải Nguyệt lời nói, chỉ là Đỗ Khải Nguyệt chính mình tựa hồ cũng không thể nhìn hiểu được, còn như cũ cảm thấy Chỉ Thụy Thu cũng chưa xong đều bị nàng thu nhập trong tay. Bùi Song Song áp chế trong lòng quần quận sát ý cùng hắc ám ý niệm, nghiền ngẫm cười cười, đối Đỗ Khải Nguyệt thản nhiên nói, ta là cái gen chữa trị sư, cứu người vốn là của ta bản trước, không có gì hảo cảm tạ, huống hồ Chỉ Thụy Thu người này cũng rất có ý tứ. Đỗ Khải Nguyệt nhướng mày, nói với Bùi Song Song câu kia Chỉ Thụy Thu người này cũng rất có ý tứ có chút để ý, chỉ là nàng cũng không tốt so đo, chỉ có thể là cười tiếp tục nói. Nhiệm vụ lần này không biết sẽ có cái gì nguy hiểm, không biết Bùi cô nương có nguyện ý hay không cùng chúng ta tiểu đội cùng nhau hợp tác. Bùi Song Song nhíu mày, bọn họ là 4 người một tổ tiểu đội, không ai là đội trưởng, muốn nói hợp tác cũng nên cùng với 4 người cùng nhau nói. Đỗ Khải Nguyệt lại chỉ riêng chỉ hỏi nàng một người, cô y yêu hóa những người khác tồn tại quan hệ, đây là đang châm ngòi sao. Bùi Song Song không nghĩ tới vừa gặp mặt Đỗ Khải Nguyệt liền cho mình hạ sáo, khẽ mỉm cười nói. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta tiểu đội nói chuyện hợp tác sao? Bất quá ngươi không cần trước hỏi ngươi một chút đội hưu ý kiến sao? Đỗ Khải Nguyệt nụ cười trên mặt cứng đờ, nàng không nghĩ tới Bùi Song Song thế nhưng đem nàng đảo hố đảo mắt liền vứt xuống nàng trên đầu. Hảo sau lưng Đỗ Khải Nguyệt đội hưu lại đây giảng hòa. Khải Nguyệt cũng là nói ý của chúng ta là không biết có thể hay không cùng các ngươi cùng nhau hợp tác, người nhiều một chút cũng náo nhiệt. Khải Nguyệt người này chính là như vậy, có chút mơ hồ. Về sau nhớ rõ đừng như vậy mơ mơ màng màng. Bùi Song Song ý cười ngâm ngâm, ôn hòa vô hại cùng Đỗ Khải Nguyệt mấy cái đội hưu bắt chuyện đứng lên. Ba người này tuy rằng cho Đỗ Khải Nguyệt đánh giảng hòa, nhưng mà rõ ràng cũng không phải hoàn toàn không ngại Đỗ Khải Nguyệt sở tác sở vi. Dù sao đều là vừa người quen biết, trước đó cũng không có cái gì giao tình, hòa giải là sẽ làm người, trong lòng không vừa lòng là bình thường cảm xúc. Đỗ Khải Nguyệt đội hưu trong ngược lại là đúng dịp. Thậm chí có một là cùng Bùi Song Song đồng nhất cái trường học, Bùi Song Song tại Liên bang đệ nhất quân giáo đây chính là truyền kỳ giống nhau tồn tại. Một người thường niên ôm đồm gen chữa trị, chiến đấu hệ cùng chỉ huy hệ tam hệ toàn trường đệ nhất, hơn nữa mỗi lần thành tích đều đem thứ hai xa xa bỏ xuống, không có học sinh không nhìn lên Bùi Song Song ưu tú.